Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1155, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn cũng có bà con xa. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi một nhà ba người ple gọi món bằng tiếng Pháp xong, hai bên mới bắt đầu chính thức nói chuyện, nhưng mà điều lúng túng là ông chủ Tào với Tào phu nhân không hiểu tiếng Pháp cũng như không hiểu tiếng Anh. Ngôn ngữ hai bên căn bản là không hiểu cũng may. Gia đình Ple thực sự quan tâm đến văn hóa Trung Quốc. Ba người bọn họ cũng đã cố gắng học tiếng Trung Quốc trước đây, chỉ là độ khó quá cao, sau đó liền bỏ dở giữa chừng. Thẳng đến một tuần trước, sau khi xác định nhân duyên của Andre là ở Trung Quốc, gia đình ba người đã thuê một gia sư chuyên nghiệp với giá cao để quay lại và học tiếng Trung như một điều bất ngờ. Sau một tuần, mặc dù bọn họ còn lâu mới thành thạo tiếng Trung, nhưng bọn họ vẫn hiểu một số câu chào hỏi đơn giản và các cuộc trò chuyện thông thường. Thế là, Ve cùng vợ của hắn đã có một cuộc nói chuyện bằng tiếng Trung với vợ chồng Tào gia, mà người mai mối Giang Phong tạm thời đảm nhiệm phiên dịch, vừa học vừa nói, điều này khá là thú vị. Về phần nam nữ chính Andre với Tào Yêu Yêu, đối với chuyện này, căn bản cũng không cần lo lắng đến rào cản ngôn ngữ, bởi vì hai người đều thông thạo tiếng Pháp cùng tiếng Anh. Cho dù bọn họ dùng ngôn ngữ nào nói chuyện thì cũng không có vấn đề gì. Hai người tán gẫu về văn hóa Trung Quốc, lịch sử nước Pháp, hình thế thế giới. Trong lúc nói chuyện, hai bên đều phát hiện có rất nhiều quan điểm giống nhau. Hai người tự nhiên là càng nói càng thấy hợp, có một loại cảm giác hận không thể gặp nhau sớm hơn. Trong lúc này, người phục vụ đưa lên những món ăn tinh tế. Ẩm thực nước Pháp là một trong ba nền ẩm thực lớn trên thế giới. Ân được công nhận là món ăn hàng đầu của phương Tây, có đủ tư cách để cạnh tranh với ẩm thực Trung Quốc, đương nhiên có chỗ độc đáo riêng. Ba người Tào gia cùng với Giang Phong dưới sự hướng dẫn của gia đình Ple đã trải nghiệm được nét quyến rũ của ẩm thực nước Pháp. Sau khi cơm nước xong, Giang Phong Ân bắt đầu làm nghĩa vụ mai mối của hắn. Đầu tiên hắn gọi Ple đến bên cạnh, thẳng thắn hỏi. Ple tiên sinh, người ông bây giờ cũng đã nhìn thấy, cảm thấy như thế nào? Ple hài lòng cười nói, Giang đại sư, năng lực thôi toán nhân duyên của ngài thật sự không thể chê được. Tào tiểu thư đúng là một cô gái rất ưu tú, cá nhân tôi vô cùng hài lòng. Về phần con trai của tôi, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, ánh mắt của nó vẫn chưa từng rời khỏi Tào tiểu thư. Đây là ý gì liền không cần nói nhiều. Giang Phong mỉm cười nói, mọi người hài lòng là tốt rồi. Sau đó, Giang Phong như thế bảo chế, gọi ông chủ Tào đến hỏi dò ý của hắn. Này kỳ thực có hỏi hay không Giang Phong cũng biết được đáp án. Dù sao với Andre bản thân ưu tú cùng với gia thế hiển hách, ông chủ Tào tuyệt đối đốt đèn lồng cũng không tìm được con rể như vậy, cho nên hắn có gì mà không hài lòng chứ. Gia trưởng hai bên đều biểu thị hài lòng. Sau đó Giang Phong lại hỏi riêng hai nhân vật chính. Kết quả đương nhiên là đều vui vẻ. Cố Diệp phai tác dụng của bà mối chủ yếu chính là tác hợp cùng với thay hai bên truyền tin tức. Sau khi Giang Phong đem suy nghĩ của hai bên truyền đến cho từng bên, kế tiếp cơ bản không cần hắn nhúng tay. Sau khi sắp xếp cho gia đình Ple gặp mặt nhà họ Tào, Giang Phong cũng không hề trực tiếp trở về thủ phủ tỉnh Quảng Tây, mà là đi vòng đến đài truyền hình Tô Châu, tiếp tục ghi hình. Không thành thật chớ quấy dày, theo. Không thành thật chớ quấy dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kỳ lại một kỳ phát xong, tin rằng khán giả sẽ sớm cảm nhận được sự khác biệt giữa Không thành thật chớ quấy dày, bản sửa đổi cùng với những phiên bản Không thành thật chớ quấy dày. Trước đây, lần này Giang Phong ở lại đài truyền hình Tô Châu 2 ngày, quay 7 kỳ. Không thành thật chớ quấy dày, mới trở về nhà, thành phố Kim Quỹ, cha Khúc, chủ tịch chi nhánh phụ và mẹ Khúc, phó hiệu trưởng, cả hai đều xin phép nghỉ. Bà nội Khúc cũng đã sớm sắp xếp công việc của nhà máy chế biến thực phẩm xong xuôi. Bà ngoại Khúc Ân đã sắp xếp xong công việc của trung tâm dạy khiêu vũ. Về phần ông nội Khúc cùng với ông ngoại Khúc, họ đều đã nghỉ hưu và đang tận hưởng cuộc sống. Thời gian rất tự do. Mà Khúc Văn Thiến cũng xin nghỉ. Bảy người cùng nhau lên chuyến tàu cao tốc đến thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Lý do bọn họ làm như vậy, đó là bởi vì ngày mai sẽ là ngày sự sinh của con dâu Giang Tuyết. Cháu dâu bên ngoài, chị dâu, vốn dĩ chỉ là sinh con mà thôi, cũng không cần nhiều người như vậy chạy tới. Nhưng Giang Tuyết người con dâu này, cháu dâu, bên ngoài cháu dâu, chị dâu, là thần tài của nhà bọn họ. Đây là cơ hội để bọn họ thể hiện sự quan tâm của mình, Cho nên ngay cả ông bà nội Khúc và ông bà ngoại Khúc, bốn người lớn tuổi hiếm khi chạy tới cũng tham gia. Thôn Long Sơn, mẹ Giang nhờ hàng xóm giúp cho gà vịt ăn mấy ngày, sau đó liền cùng bố Giang cùng nhau ngồi lên xe đặc chủng do con trai út phái đến đón bọn họ. Cách Chương.